Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, từng người tâm tư, chương 517, từng người tâm tư, Nguyệt tộc đến chúc mừng, mang theo Nguyệt tộc linh vật Nguyệt Thần Quả đến, Phong Vân Cổ tộc mang theo bổn tộc linh vật đến, Thiên Hồ Thánh Nữ đồng dạng là như vậy, nhưng khiến người ta giật mình nhất chính là mang Nhu tộc trưởng. Mang Nhu tộc cả tộc xin vào, tạo thành rất lớn chấn động, rất nhiều cổ tộc dồn dập khiếp sợ, đối với bộ tộc này cảm giác khó có thể tin tưởng được. Dĩ nhiên trực tiếp nương nhờ vào nhân hoàng, mang Nhu tộc nương nhờ vào nhân hoàng. Chuyện này, một ít cổ tộc cường giả trầm mặc, không rõ ràng trong đó có cái gì ẩn tình, thế nhưng đối với này mang Nhu tộc trưởng có một loại kinh ngạc. Nghĩ cái tên này vì sao như vậy thẳng thắn cả tộc xin vào. Đừng nói những này cổ tộc kinh ngạc, liền là nhân tộc bên trong đều đồng dạng hiếu kỳ. Nhìn này một vị vóc người khôi ngô hùng tráng, đỉnh đầu hai cái sắc bén sừng trâu mang Nhu tộc trưởng. Người sau trên mi tâm, một đạo mờ mịt dấu ấn lấp lóe, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Mang Nhu tộc trưởng sắc mặt tràn đầy kích động, khà khà cười khúc khích. Dường như thu được chỗ tốt gì, tình huống này, lui qua đến cổ tộc mọi người suy nghĩ lên, nhân hoàng cho hắn chỗ tốt gì. Sau đó, phượng tộc thiếu chủ phượng qua cùng công chúa Hoàng Anh mang theo bổn tộc mấy đại cao thủ đến. Mang theo phượng tộc linh vật đến đây chúc mừng nhân hoàng. Lại bộ tộc đến, tâm tư đều giống nhau, muốn cùng này một đời nhân hoàng tạo mối quan hệ, những này cổ tộc trong lúc đó. Đều tồn tại một cái tâm tư, có muốn cùng nhân tộc giao hảo, có đối với nhân tộc ôm rất lớn địch ý, thậm chí tự thái cổ lên chính là kẻ địch, những này chủng tộc bên trong, dù sao cũng hơi tâm tư, nhưng hiện tại nhân hoàng sinh ra, các tộc bên trong có ý định giao hảo nhân tộc đều phái người đến rồi. Bao nhiêu ý tứ, làm một cái dáng vẻ, liền ngay cả thú tộc chín đại man vương một trong đều đến rồi. Đến còn là một vị vương nữ. Hơn nữa, nàng đến rồi còn mang theo một vị mạnh mẽ thượng cổ cự ma. Đây là đưa cho nhân hoàng. Vị này cự ma cao 9.000 trượng, là man vương bộ lạc bồi dưỡng được đến cự ma binh. Xem là lễ vật đưa cho nhân hoàng, có thể nói đến chúc mừng dưới đủ công phu, không có ném mình mặt mũi. Như vậy bộ tộc, còn có rất nhiều, như một ít tiểu tộc quần. Xưa nay chưa từng nghe nói, thế nhưng là dồn dập xuất hiện ở nhân tộc Hoàng Thành. Đều là đến đây bái kiến nhân hoàng, đây là duy nhất một thứ tấn kiến nhân hoàng cơ hội. Dù sao là nhân tộc mới lập, nhân hoàng mới cho những này chủng tộc một bộ mặt, hiện thân đi ra gặp lại một lần, sau đó như muốn gặp đến vậy thì khó khăn. Nhân hoàng thân là nhân tộc chi hoàng, không phải ai muốn gặp liền có thể thấy. Nhất định phải do các tộc trưởng, hoặc là vương giả mới có này một cái tư cách nhìn thấy nhân hoàng. Ngày hôm nay bất quá là lần đầu mới có cơ hội. Tương lai muốn gặp đến nhân hoàng, nhất định phải là thân phận bằng nhau cổ tộc nhân tài có tư cách nhìn thấy nhân hoàng. Quả nhiên, làm các tộc có thể đến đủ sau, nhân hoàng đóng hoàng cung cửa lớn, tiến vào cung điện nơi sâu xa tu luyện đi tới. Còn lại các tộc đại biểu, thì lại do nhân tộc này đại tuấn kiệt chiêu đãi, từng người đều muốn lẫn nhau hiểu rõ câu thông, muốn đạt được đối phương càng nhiều tin tức tư liệu, lấy ứng đối tương lai thế cuộc. Nhân tộc cao tầng không có ai là kẻ ngu si, đừng xem những này cổ tộc đến đây chúc mừng, thế nhưng nội tâm làm sao không ai biết được, chính là không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường. Cho tới mang Nhu tộc trưởng. Nhân tộc cao tầng nhưng yên tâm rất nhiều, bởi vì hắn mi tâm này một cái dấu ấn, là nhân hoàng cho dưới, tự nhiên có một loại nào đó hạn chế. Nhu tộc trưởng, ngươi vì sao nương nhờ vào nhân hoàng? Lúc này, ở hoàng thành tổ chức tiệc rượu trên, một tên thủy tộc ông lão kinh ngạc hỏi dò, này mang Nhu tộc trưởng mặt đen lại, trừng mắt một đôi mắt trâu, khuếch đại nói, không phải chứ? Ngươi thậm chí ngay cả cái này đạo lý đơn giản nhất cũng không hiểu. Mang Nhu tộc trưởng, gây nên sự chú ý của chúng nhân, Nghe hắn nói tiếp, ta mang nhiều tộc tự thượng cổ sau liền sa sút, tộc nhân phân tán các nơi, khó có thể hình thành một cái to lớn bộ tộc. Trong tộc cao thủ từ lúc thượng cổ đại chiến tử quang, hơn nữa năm đó bộ tộc ta tiền bối nhưng là tùy tùng nhân tộc một vị cái thế nhân kiệt chinh chiến tứ phương, mà hiện tại nhân hoàng chịu tiếp nhận bộ tộc ta, tự nhiên là một loại rất lớn che chở. Tương lai bộ tộc ta có hy vọng trở lại minh tổ, mang nhu tộc trưởng hàm hậu dũng cảm bề ngoài, nội tâm nhưng dị thường nhẵn nhụi, tự nhiên trí tuệ không yếu, bằng không làm sao trở thành một bộ tộc tộc trưởng đây. Hắn vừa nói, các tộc đại biểu trở nên trầm mặc, đều không có người nói chuyện, bọn họ rõ ràng nhất, ở đây các lớn cổ tộc đều muốn trở lại bổn tộc tổ. Đây là một loại mãnh liệt huyết mạch niềm tin. Cho tới vì sao những này cổ tộc có thể đi tới nơi này? Kỳ thực, chỉ có bọn họ bổn tộc mỗi một đời tộc trưởng, hoặc là những vương giả kia mới rõ ràng trong đó bí ẩn. Còn lại tộc nhân đều không rõ ràng. Lần này, mọi người đúng là có chút kính phục này mang nhu tộc trưởng quả đoán gọn gàng. Trực tiếp cả tộc nương nhờ vào, có thể tránh khỏi tương lai một cái xung đột cùng diệt nguy hiểm. Mơ siêu mang nhu tộc số lượng rất ít. Đã không có bao nhiêu, lại như là thái cổ ma viên giống như vậy, căn bản khó có thể tìm tới càng nhiều sinh ra tự mình linh trí bộ tộc. Có đều sẽ bị viên bay cho tìm tới cũng mang về. Những này chủng tộc, bộ tộc rất ít ỏi, căn bản là không có cách hình thành một cái mạnh mẽ bảo vệ. Tự nhiên cần một cái dựa vào, như vậy này một đời nhân hoàng vừa vặn xuất hiện, mang nhiêu tộc trưởng lập tức nắm chắc thời cơ. Trực tiếp xin vào dựa vào nhân hoàng, quả nhiên thu được tiếp nhận, nếu là ở thời kỳ thượng cổ, hoặc là thời kỳ viễn cổ, người dị tộc muốn nương nhờ vào nhân hoàng tuyệt đối không làm được. Bởi vì, ngay lúc đó nhân hoàng cường thịnh không thể nào tưởng tượng được. Biện pháp duy nhất chính là dựa vào một vị cái thế nhân kiệt. Làm thủ hạ theo những này cái thế nhân kiệt chinh chiến bát phương. Mà hiện tại, này đại nhân hoàng tiếp nhận mang nhiêu tộc, liền để rất nhiều tiểu tộc nổi lên tâm tư, có hay không cũng nương nhờ vào nhân hoàng đây. Dù sao, tiểu tộc ở thời đại nào đều là rất khó sinh tồn. Trừ phi có nhân vật mạnh mẽ xuất hiện, bằng không tình huống sẽ rất gian nan, những này tiểu tộc chỉ có thể ở các đại cường tộc kẽ hở trong lúc đó sinh tồn. Đó là một loại gian nan cầu sinh. Hơi bất cẩn một chút bộ tộc sẽ diệt, nhân hoàng không xuất hiện nữa. Những này các tộc đại biểu thì lại do nhân tộc Tuấn Kiệt cùng các lớn cao tầng chiêu đãi. Trong lúc, Lý Điện Thần chờ người vẫn ở nhìn chằm chằm những kia cổ tộc cao thủ. Những này người cho bọn họ cực kỳ mạnh mẽ nguy cơ. Tiểu Nhạc, ngươi cảm thấy, chúng ta có thể giết qua những này cổ tộc cao thủ sao? Ở nhân tộc chỗ ngồi. Lý Điện Thần bình tĩnh hỏi dò một bên thanh niên, ở bên cạnh chính là nhân tộc Tuấn Kiệt, Tăng Tiểu Nhạc, một thân đạo bào, gánh vác cổ điển trường kiếm, chính đang ăn một cái cổ tộc đưa tới kỳ lạ linh quả. Nghe nói như thế sau ngừng lại, hắn hơi trầm tư, lắc đầu nói, chúng ta tạm thời không phải những người kia đối thủ, thế nhưng tương lai có thể làm được ta xem những này nhiều người một nữa là niết bàn năm tầng. Trở lên cảnh giới, bằng vào chúng ta hiện tại năng lực, vẫn là không cách nào đối kháng. Bất quá ta cảm giác qua một thời gian ngắn, chờ ta chu tiên kiềm ý càng trên một tầng sau, liền thử nghiệm đi chém giết một vị niết bàn cường giả, Lý Điện Thần thản nhiên nói ra một câu. Nội tâm quyết định, chờ qua một thời gian ngắn sau, liền ra ngoài tìm kiếm mục tiêu, muốn vượt cấp khiêu chiến niết bàn cảnh giới tồn tại. Ở bên tay phải của hắn, chính uống cổ tộc rượu ngon Long Cát vẻ mặt hơi động. Cười nói, ta cũng là ý này. Đến thời điểm chúng ta nhìn một chút ai giết đến nhanh. Giết đến nhiều, ta Thiết Mâu đã sớm không nhẫn nại được. Muốn ẩm một lần niết bàn cảnh giới cường giả huyết y, Mạc Nhan lạnh lùng lời nói. Làm cho người ta một loại sát phạt bong bong cảm giác. Mà ở hắn một bên. Hầu Sầm Bạch yên lặng lau chùi trong tay chiến kích, lẩm bẩm nói, niết bàn cảnh giới, bất quá là một cái nho nhỏ ngưỡng cửa, tương lai chết ở ta chiến kích dưới, tuyệt đối không chỉ những thứ này, các ngươi đều đi. Làm sao có thể thiếu đến ta? Bên cạnh, một tên tỏ rõ vẻ cười khẩy thanh niên trả lời một câu. Chính vuốt ve trong tay cổ điển thạch thương, từng sợi tà khí đan chéo, làm cho người ta một loại uy nghiêm đáng sợ thấu xương cảm giác. Mộc thần đột nhiên cười khẩy nói, các vị, chúng ta không bằng so một lần, xem ai giết đến nhiều. Được, ta cũng như thế một cái ý tứ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lập tức đồng ý. Mấy lớn nhân tộc tuấn kiệt dĩ nhiên đang thảo luận giết cổ tộc Niết Bàn cường giả. Để ở đây những kia cổ tộc cường giả hoàn toàn ra mặt run run. Nội tâm có chút không nói gì. Những này nhân tộc tuấn kiệt, nói lời nói mặc dù rất thanh đạm, người ở chỗ này nhưng đều là cao thủ. Tự nhiên có thể nghe được rất rõ ràng. Lúc này mới phát giác được này một đời nhân tộc tuấn kiệt tựa hồ có chút không giống à. Nhân hoàng vừa ra liền chinh phạt 10 vạn lý. Mà những này nhân tộc tuấn kiệt thì lại suy nghĩ muốn so với thi đấu. Xem ai giết cường giả nhiều. Thực sự để những này cổ tộc cường giả trong lòng rất chấn động. Có chút áp lực nặng nề. Mà ở một mặt khác, nhưng là mấy cái nữ tử chính đang thảo luận cái gì? Tương Cầm Cầm, Khương Ngọc Nhiên chờ người chính tụ tập cùng nhau. Lâm Dật đem chức thành chủ nhường lại. Diêm Thanh là tiếng nói ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn chằm chằm trước mắt Khương Ngọc Nhiên, trong lòng có chút khó mà tin nổi. Đối với nàng mà nói, Lâm Dật chính là một vị từ từ bay lên nhân vật kiêu hùng. Có thể dĩ nhiên từ bỏ chức thành chủ. Cái này nói chuyện nàng cái thứ nhất không tin. Lắc đầu nói, bằng vào ta đối với hắn nhận thức, Lâm Dật tuyệt đối sẽ không như thế từ bỏ thế lực. Bằng không lúc trước thì sẽ không nói cho ta bện một cái càng to lớn hơn lao tù. Diêm Thanh La không tin, mà Tương Cầm Cầm đồng dạng gật đầu nói, ta cũng không thể nào tin được, thế nhưng hắn thật sự làm như vậy rồi. Hơn nữa chúng ta đã liên lạc không được hắn, các ngươi không có có cảm thấy. Nhân Hoàng rất quen thuộc, Khương Ngọc Nhiên đột nhiên đưa ra một vấn đề, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, lời này vừa ra. Mấy cái nữ tử thân thể chấn động, từng người sắc mặt có chút biến ảo. Diêm Thanh La mang theo mặt nạ, thấy không rõ lắm, thế nhưng từ nàng một đôi lạnh lạnh trong tròng mắt, có thể thấy được một luồng chấn động kịch liệt. Xác thực, nàng đầu tiên nhìn thấy Nhân Hoàng, liền cảm giác rất quen thuộc, thật sự rất quen thuộc. Hiện tại vừa nghe lời này, nhất thời ở trong lòng lóe qua một đạo kinh người ý nghĩ. Con mắt bắn ra một luồng mãnh liệt ánh sáng. Các ngươi nói hắn từ bỏ thế lực. Trừ phi, Diêm Thanh là tiếng nói đến nơi này. Rồi lại dừng lại, không hề nói tiếp, mà là nhìn Nhân Hoàng cung điện phương hướng. Nơi đó, hỗn độn khí tràn ngập bao phủ. Mơ hồ có thể thấy được một tòa hùng vĩ cung điện. Không cách nào nhìn rõ ràng. Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt giật này cả mình. Trừng mắt cung điện phương hướng. Trong lòng có chút khó mà tin nổi, các nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, Nhân Hoàng trên thân khí tức, không phải là Lâm Dật khí tức trên người sao? Xác thực, hỗn độn phân thân chính là do Lâm Dật 10 cụ phàm thai dung hợp mà thành. Trên căn bản chính là hắn mình, tự nhiên có hắn một thân khí tức tồn tại, hiện tại vừa nghĩ, có thể Nhân Hoàng chính là Lâm Dật bản thân, sẽ là hắn sao? Tương Cầm Cầm sắc mặt biến đổi. Tâm tình hết sức phức tạp, có không tên thương cảm tâm tình đang tràn ngập, liền ngay cả Khương Ngọc Nhiên bọn người cảm giác được giật mình. Lẽ nào Nhân Hoàng đúng là Lâm Dật bản thân, như vậy nói đến liền có thể giải thích thông hắn vì sao từ bỏ thế lực. Nguyên lai, đây là vì là bước lên này trí cao Nhân Hoàng vị trí. Hiện tại Nhân Hoàng cho các nàng cảm giác chính là lạnh lùng. Vô tình, lại như là một cái không hề tình cảm người. Không có một ít người nên có tình cảm mơ siêu, nếu thật sự chính là hắn. Vậy hắn thật sự thay đổi. Tương Cầm Cầm sắc mặt có chút cay đắng. Tự lẩm bẩm mơ siêu này mấy người phụ nhân. Đột nhiên cảm giác được mình cùng Lâm Dật trong lúc đó khoảng cách. Tựa hồ càng ngày càng xa. Lại như hiện tại như thế. Tuy rằng đoán được Nhân Hoàng khả năng là hắn. Thế nhưng là khó có thể tiếp cận, hắn lại như cao cao tại thượng vô thượng tồn tại, liền giống như rõ ràng ở trước mắt, thấy được nhưng không cách nào chạm đến tiếp cận, từng người trong lòng tràn ngập một luồng khác thất lạc, vị này nhân tộc huynh đệ, ta có thể không cùng ngươi trao đổi một thứ. Bên cạnh góc, đang có một tên thạch nhân thanh niên, ở cùng một tên nhân tộc thanh niên trò chuyện cái gì? Hết chương.